Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, đây là thứ gì vậy? Tô Uyển Du nhảy xuống từ trên cây, bước đến gần để nhìn kỹ. Trên viên ngọc trong suốt đầy những vết nước dãi của con ác huyền, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cô ấy cau mày đầy ghét bỏ. Ánh mắt Tần Nhan Kim sâu thẳm, chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra ngay. Đây là mệnh châu, sinh mệnh, lực bị đánh cắp từ người khác sẽ được chứa trong thứ này. Hả, vậy tại sao lại để chó mang nó? Tô Uyển Du khó hiểu hỏi. Tần Nhan Kim giải thích, cướp đoạt sinh mệnh của kẻ khác sẽ chịu thiên phạt. Dù người phương Tây không tin vào điều này, họ cũng biết rằng làm vậy sẽ gánh hậu quả. Vì thế, họ buộc phải thông qua vật chung. Gian, Tô Uyển Du lập tức hiểu ra. Nói trắng ra, hai con chó này chỉ là vật dẫn đúng không? Vậy kẻ cần mệnh, châu là ai? Kẻ có thể lật sinh mệnh lực từ mệnh châu chắc chắn có khế ước liên kết với hai con súc sinh này. Chỉ cần giết một trong số chúng, hắn ta tự khắc sẽ xuất hiện. Tần Nhan Kim thản nhiên nói, đối với loại sinh vật chuyên đánh cắp sinh mệnh người khác, cô không cho rằng chúng có lý do để tồn tại. Cô khép hai ngón tay lại, tạo thành một ký hiệu giống số 7, sau đó vung tay ra. Ngay lập tức, cánh cửa âm dương xuất hiện trên không trung, có vẻ như tu vi đã tăng lên. Lần này cô thậm chí không cần niệm chú, chỉ một cái phất tay là cánh cửa mở ra. Khoảnh khắc âm dương môn hiện lên, hai con chó lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận linh hồn. Lông trên người chúng dựng đứng, hoảng sợ lùi lại, nhưng Tần Nhan Kim sao có thể để chúng chạy thoát. Cô lập tức hút một con vào trong âm dương môn, biến mất không dấu vết. Ao u, con ác huyền còn lại run rẩy, 18 con mắt tràn đầy nỗi kinh hoàng, đầu cúi rạp xuống đất, tứ chi co, rúm lại, quỳ xuống một cách rất nhân tính. Ây da, con này cũng có chút linh tính, trông tội ghê. Nhìn thấy cảnh này, Tô Uyển Du bỗng nhớ đến con chó của mình, trong lòng có chút không đành. Cô quay sang nói với Tần Nhan Kim, đại sư, đừng dọa nó nữa, cho nó một cái chết nhẹ nhàng đi. Tần Nhan Kim, không phải mới bảo là tội nghiệp sao? Ý của cô ấy là tội nghiệp nên cho nó chết sớm à? May mà con chó này không hiểu được lời Tô Uyển Du, nếu không chắc nó đã sợ đến phát điên. Không cần vội, kẻ đó sắp tới rồi. Tần Nhan Kim nhìn về một hướng, ánh mắt khóa chặt vào chiếc xe sang cách đó hơn một cây số. Tới rồi. Ở đâu? Tô Uyển Du không nghe thấy tiếng động hay nhìn thấy ai đến gần. Những người bị thôi miên trước đó đã bất tỉnh hết rồi, chắc chắn xung quanh không còn ai tỉnh táo cả. Tần Nhan Kim không nói gì, chỉ rút ra một lá bùa phủi bụi, ném xuống mệnh châu trên mặt đất. Viên ngọc lập tức trở nên sáng bóng như mới, nhưng chưa đủ, cô lại triệu hồi nước mưa để rửa sạch nó một lần nữa. Sau khi chắc chắn không còn chút dơ bẩn nào, cô mới lấy ra một chiếc khăn tay từ không gian riêng, cẩn thận bọc viên ngọc lại. Đại sư, thứ này có tác dụng gì? Có thể kéo dài tuổi thọ sao? Tô Uyển Du tò mò hỏi. Tần Nhan Kim nhắc đến chuyện của ma cà rồng. Gần như vậy, gia tộc ma cà rồng có thể tồn tại lâu, dài không phải vì họ bất tử. Họ cũng có cấp bậc, bậc càng cao thì tuổi thọ càng dài. Điều này cũng giống như con đường tu luyện của chúng ta. Nhưng nếu muốn sống mãi, họ cần phải dùng đến những phương pháp khác. Cửu đầu địa ngục ác huyển là loại hung thú hiếm có, nhưng trong giới ma cà rồng, chúng được coi là thần hộ mệnh được Chúa ban tặng. Nhờ khả năng đánh cắp sinh mệnh của chúng, những ma cà rồng đó có thể sống lâu bao nhiêu tùy thích. Tô Uyển Du cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khoan đã, vậy uống máu thì liên quan gì? mà cả rồng uống máu không phải để kéo dài tuổi thọ, mà là để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Chỉ có máu tươi mới có thể kích hoạt một số chức năng trong cơ thể họ, giúp họ mãi mãi giữ được dáng vẻ của một thời điểm nhất định. Ra là vậy. Sau khoảng 2 phút, một chiếc xe hơi chậm rãi tiến đến. Đèn pha mạnh mẽ chiếu thẳng vào hai người họ, khiến cả hai đồng loạt cau mày. Tần Nhan Kim hừ nhẹ, khẽ búng ngón tay, hai luồng khí vô hình BNR đánh vỡ đèn xe. Rắc rắc, hai tiếng nổ vang lên, cả con đường lập tức chìm vào bóng tối. Chiếc xe đột ngột dừng lại. Chỉ một lát sau, từ trong xe bước ra một người đàn ông điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Hắn cao lớn, khoác trên mình bộ vest ba mảnh được cắt may tỉ mỉ. Chiếc kính gọng vàng lấp lánh trên sống mũi và một sợi dây chuyền dài tinh xảo buông xuống từ sau tai. Nhìn bề ngoài, hắn có vẻ chỉ khoảng 27, 28 tuổi, nhưng vì là ma cà rồng, rất khó để đoán được tuổi thực sự. Dĩ nhiên, vừa nhìn thoáng qua, Tần Nhan Kim đã biết kẻ trước mặt đã sống hơn 600 năm. Tuy hắn không phải quân át chủ bài của tộc ma cà rồng, nhưng so với tên công tước bị tiêu diệt ở bảo tàng nước X lần trước, thân phận của hắn còn cao quý hơn một bậc. Hắn bước đến, dừng lại cách Tần Nhan Kim 3 mét, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tà mị, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn nóng rực. Tần đại sư, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, ta là Oritager của tộc ma cà rồng, anh trai của vị công tước mà ngươi giết ở nước X lần trước. Giọng hắn rất dễ nghe, trầm thấp như rượu vang ủ lâu năm, mang một sức hút khó cưỡng. Dù lời hắn nói rõ ràng là đến để báo thù, nhưng người ta lại không dễ sinh ra ác cảm với hắn. Tất nhiên, trừ một người lạnh lùng vô tình như Tần Nhan Kim và một kẻ vốn là dễ cây như Tô Uyển Du. Ồ, vậy ra ngươi gây áp lực lên đại hạ chỉ để lôi ta ra mặt, báo thù cho thằng em vô dụng của ngươi. Tần Nhan Kim đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lắc đầu đầy khinh miệt. Nó không được, ngươi cũng không được. Tô Uyển Du, đại sư, ngươi có cần phải đối xử tệ bạc với bạn bè quốc tế như thế không? Dù sao thì người ta cũng là một đại soái ca mà. Nghe vậy, Oritager bật cười, giọng cười thấp trầm khiến người ta có cảm giác như lỗ tai tê dại. Tần đại sư làm sao biết ta không được? Hôm nay, chỉ vì ngươi làm tổn thương con chó săn của ta, ta không thể để ngươi rời đi. Nói xong, khí thế xung quanh hắn bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim. Đại sư, ngươi còn lời nào muốn nói không? Ý ngươi là di ngôn à? Tần Nhan Kim nhướng mày, cười nhạt, ngươi cũng có thể để lại một câu. Nhưng ta không tốt bụng đến mức giúp ngươi truyền lời về đâu. Ngay lúc này, Tô Uyển Du hào hứng nói, đại sư, hay là để tôi đi? Đã lâu rồi tôi không chiến đấu. Bây giờ cơ thể tôi đã hồi phục, tu vi cũng tăng lên, tôi muốn luyện tập một chút. Tần Nhan Kim là một đại sư rất thoáng tính, luôn đáp ứng yêu cầu của đệ tử trong phạm vi có thể. Cô gật đầu, lùi lại vài bước. Được, cô lên đi, tôi sẽ livestream cho. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, không thèm báo trước với người xem mà mở livestream ngay lập tức. Wa wa wa, đại sư livestream kìa, vui quá đi. Vừa tan làm là thấy đại sư livestream, cảm giác siêu hạnh phúc. Bên đại sư sao trời lại tối thế, màn hình mờ quá, không thấy rõ gì cả. Đại sư, người bị bắt cóc rồi sao? Nếu đúng thì chớp mắt một cái đi. Cười xỉu, ai mà bắt cóc nổi Tần đại sư chứ? Đừng thể hiện IQ thấp trên bình luận nữa. Tần Nhan Kim cũng cảm thấy trời tối quá, livestream chẳng thấy gì rõ ràng. Nghĩ một lát, cô lập tức rút ra 5 lá xích diễm phù, ném lên không trung, Ngay lập tức, bóng đêm như bị xé toạc, cả khu vực sáng bừng như ban ngày, suýt chút nữa làm Oritger chói đến mù mắt. Má ơi, tên này trông đẹp trai phết. Mà khoan, ban đêm ăn mặc chỉn chu như thế này, định đi tiệc à? Nhìn đâu thế? Nhìn vào đèn pha chiếc siêu xe kia đi. Có lẽ người sẽ hiểu chuyện này không đơn giản đâu. Ê, đây là đường phố à? Sao lại vắng tanh thế này? Ngay cả đèn đường cũng không có. Chỉ mình ta để ý đến con quái vật dưới đất sao? Cửu đầu địa ngục ác khuyển. Mẹ nó, ngươi mới là quái vật. Bổn tọa là thần hộ vệ. Thần hộ vệ đó hiểu. Không, tất cả cư dân mạng ngay lập tức dồn sự chú ý vào con chó xấu xí kia. Một trận chê bai ào ạt trút xuống. Đám này đúng là ỷ con chó không hiểu tiếng người. Tha hồ công kích nó. Tần đại sư, ta không muốn tốn thời gian nữa. Ta nghĩ máu của ngươi hẳn là rất ngon. Origer còn chưa nói xong. Dây leo của Tô Uyển Du đã quất thẳng tới. Dây leo nhanh và chuẩn xác. Không cho hắn chút cơ hội phản ứng. Một giây vụt qua. Tiếp đó là 2, 4. Rồi, cuối cùng hóa thành 12 sợi. Đúng vậy, trước đây cô chỉ có thể sử dụng 8 sợi. Nhưng từ khi ăn kim linh tử chữa trị vết thương, tu vi của cô ấy tăng mạnh. Từ 8 sợi đã lên đến 12 sợi. Oritger bị tình huống bất ngờ này làm cho chấn động. Chưa kịp né tránh thì vai đã bị quất một roi mạnh. Đến mức đau đến nhăn mặt. Lúc này, hắn mới nhận ra. Hai người phụ nữ trước mặt này, không ai là dạng dễ đối phó. Con đàn bà chết tiệt, hôm nay ta nhất định phải uống máu ngươi. Cư dân mạng, anh trai à, tỉnh lại đi. Đó là đại sư tỷ đấy. Đại sư tỷ không chảy máu, chỉ chảy nhựa cây thôi. Cách chương.